Tiên tử xin tự trọng. Chương 399, Đông Hải Bồng Lai. Góc truyện audio.com, ngày hôm nay dày vò quá lâu, mặt trời đã lặn về phía tây, Tần Dịch liền tiến vào phòng khách Lý Thanh Quân an bài cho hắn, chỉnh lý suy nghĩ. Luôn cảm thấy thi đấu này là lạ đấy, lại cái gì cũng tìm hiểu không ra. Lý Thanh Quân sở kiếm thiên biểu hiện kia là khẳng định không hiểu môn đạo nơi đây, nếu hiểu, Lý Thanh Quân cũng đã sớm nói, sở kiếm thiên cũng không đến mức còn bị Trịnh Vân giật ở đằng kia đùa bỡn như khi. Theo bọn họ chính là một lần luận bàn rất bình thường, sau khi bị người loạn nhập Khuếch Trương thành các tông thi đấu, dù sao sư môn nói như thế nào bọn hắn liền làm như thế đó, không có ý tưởng gì. Về phần Vạn Đạo Tiên Cung cùng Bồng Lai Kiếm Các là vì sao tiếp nhận người khác loạn nhập, nhất định là có suy tính, lĩnh đội khẳng. Định biết rõ, lại không gặp người. Không có đạo lý dẫn người tới nơi này trước làm chủ nhà còn không gặp người, cũng không phải ở nhà tu luyện trang bức cái gì. Thủ lĩnh tông môn khác đến thăm ngươi cũng ngăn ở ngoài cửa. Không gặp chẳng qua là Tần Dịch hắn a, tức giận nhất chính là, vừa rồi từ trong miệng đệ tử khác nghe ngóng được người của Vạn Đạo Tiên Cung còn chưa tới. Lề mề cái gì, Mưu Tính Tông Linh Vân Tông người ta đều đã tới, các ngươi vẫn còn ở trong nhà uống rượu sao? Coi như là vì quen thuộc hoàn cảnh, sớm đến một chút không được sao? Thật sự là một đám si hán không đáng tin cậy, thời điểm ở chung cảm thấy đám người này rất tiên ý, thật sự muốn làm việc không có một ai đáng tin cậy, trách không được công chủ đối với bọn hắn chứng đau không có biện pháp. Tần Dịch ở trong phòng đi qua đi lại, muốn thương lượng với Lưu Tô vài câu, Bồng Bồng. Lưu Tô có chút lười biếng trả lời, làm gì vậy? Chuyện này ngươi thấy thế nào? Ăn dưa xem, xin lỗi, tư thái của Dạ Linh quá có sức cuốn hút rồi, bị lây nhiễm rồi. Ta không phải hỏi ngươi tư thái xem kịch là hỏi cái nhìn. Không có cái nhìn, ta đối với âm mưu quỷ kế lại không thông thạo, thật sự thông thao ta sẽ là điều dạng hiện tại. Xem ra người này lúc trước thật sự là bị âm chết, Tần Dịch hồi tưởng một chút giống như xác thực cùng Lưu Tô ở chung đến nay không thấy nó đối với âm mưu quỷ kế các loại sự tình làm qua phán đoán gì. Lý luận nó thường dùng là chỉ cần ngươi đủ mạnh âm mưu quỷ kế đều không có ý nghĩa. Kết quả chính mình không phải là bị âm chết rồi sao? Lưu Tô tức giận nói, muốn ta nói không có gì phải nghĩ đấy, đến lúc đó quản ai ai ai. Một bổng toàn bộ nện bẹp là được. Thật sự gặp không giải quyết được trời sập xuống người cao đỡ, ngươi chỉ là một tu sĩ đằng vân, có chuyện gì cho ngươi? Được rồi, Tần Dịch đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài, đi tìm thân ảnh Trình Trình. Hắn cũng biết Trình Trình không thích nghĩ những chuyện này, không phải Trình Trình không hiểu mưu, mà là Trình Trình đối với nhân loại khác càng không có hảo cảm, chẳng muốn thay người khác phí đầu óc hơn nữa đang cùng Thanh Quân Liên Minh vùng hắn sắc mặt đấy, cho nên dứt khoát đều trốn đến bên ngoài xem biển rồi. Đây là một hòn đảo hoang bình thường, cách sân bãi thi đấu phần thiên đảo khoảng trăm dặm, người của Bồng Lai Kiếm Các chẳng qua là sớm đóng ở đây, không trực tiếp đóng ở phần thiên đảo ước chừng là vì tránh hiểm nghi. Mặc dù Tần Dịch cảm thấy không có gì khác, biệt, hòn đảo hoang này có một mảnh bãi biển, lúc này trời chiều đang ngả về phía tây, mặt trời đã có gần một nửa rơi vào mặt biển, trên mặt biển đều là lân quang lập lòe, rất mộng ảo. Thường có cá biển nhảy lên, lại phịch rơi xuống, chim biển lướt nhẹ mà qua, lại bay vút lên cao. Với tu hành đằng vân hôm nay nhìn lại, mỗi một hình ảnh đều là đạo tối tăm có điều ngộ ra, lại không quá lý giải. Tiếng sóng biển, tiếng chim kêu, tiếng gió hú, đan vào cùng một chỗ, lại là một khúc biển trời chi âm. Đối với dùng âm nhạc hội họa làm đạo mà nói, có lẽ xúc động càng lớn a, Tần Dịch mơ hồ đoán được sư tỷ vì sao sẽ lưu lại đây rồi, quả nhiên nên là địa phương nàng sẽ lựa chọn lưu lại thời gian ngắn trong lúc vân du. Có lẽ chính mình đầy đầu đi phân tích âm mưu gì đó. Xác thực cũng bất lợi với đạo A tại loại. Thời điểm vẻ đẹp tự nhiên đang ở trước mắt này, liền giống như lúc ở nhà tranh tiên tích thôn đã từng nói với Lưu Tô thế nhân tâm sự đầy bụng, vội vàng mà qua, bỏ quên quá nhiều, lại nói gì đến tìm đạo. Mà chính mình đã nhập thế gian, nhiễm hồng trần, cũng sớm đã không còn siêu thoát lúc trước, sống thành người chính mình đã từng mỉa mai. Nhưng không động não dễ dàng chết A, đây thật sự là một mâu thuẫn. Lưu Tô vừa rồi lười biếng, thật ra là đang say mê tự nhiên à, ánh mắt của Tần Dịch tìm đến Trình Trình, nàng giờ phút này cũng lười biếng vô cùng, đang xem biển. Nàng đắp cát làm ghế, pháp lực duy trì, lười biếng mà nằm ở trên ghế cát đón gió biển nắng chiều, rất say mê. Một ly trà chanh trực tiếp đặt ở trên ngực nâng, hai tay đỡ cũng không đỡ, cối ở sau ót. Sùm sụp, một tiếng, nước trà tự động vào miệng, Trình Trình thoải mái thở dài, nheo lại mắt hoa đào nhìn tà dương xa xa. Hương vị tiểu tư chết tiệt này, từ lúc nàng ở trong thính hương các nghe hát liền nên nhìn ra rồi. Không đúng, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là phương thức đặt ly của nàng. Tần Dịch ánh mắt cứng ngắc mà rời đi, nhìn thấy Lý Thanh Quân ở cách Trình Trình mấy trượng. Lý Thanh Quân cũng nằm ở trên một cái ghế cắt, ly đặt một chút lại đặt một chút, qua lại mấy lần, phẫn nộ mà ném ra xa, bịch. Rơi vào trong biển, rất nhanh bị sóng cuốn đi vô tung. Sư muội, chúng ta nướng chút cá. Xa xa chạy tới mấy vị kiếm tu từ rất xa vẫy tay hô. Không ăn, Lý Thanh Quân hô chính là bởi vì ăn cá nhiều a, đám kiếm tu vẻ mặt dấu chấm hỏi, không biết nàng đang nói cái gì. Lý Thanh Quân ý thức được thất thố, khôi phục bình tĩnh, bằng hữu của ta là nữ tử. Mọi người vây tới bất tiện, chớ để người chê cười. Cái kia trong phòng khách có vị nam khách nhân, mọi người đừng ngại hỏi một chút khách nhân có muốn ăn cá không? Đám kiếm tu có chút hậm hực, nướng cá làm gì, đương nhiên là vì tiếp cận mỹ nhân a, nhưng sư muội trong lòng sáng như tuyết, trực tiếp đem lời chặn chết rồi. Gặp phải sư muội thông minh thật sự là không có biện pháp. Đến bây giờ cũng không biết vị mỹ nhân kia tên gọi là gì, lại không thể vứt bỏ mặt mũi quấn quýt chặt, thật sự là bi kịch. Được rồi, đi trong phòng nhìn xem vị chó liếm huynh bi kịch giống như mọi người a, rõ ràng cùng hai vị đại mỹ nhân đồng hành, ngay cả xem biển cũng không đi theo, một người ở trong phòng tội nghiệp mà ngần người quá thảm rồi. Vị liếm, a hát, vị huynh đài này, ăn cá, khách khí khách khí, Tần Dịch cười tủm tỉm, Bồng Lai kiếm, các thật sự là hiếu khách a, a ha ha ha, đó là đương nhiên. Vạn dặm hải vực người nào không biết Bồng Lai kiếm các chúng ta rất giảng nghĩa khí. Tần Dịch tiếp nhận cá nướng, dựa vào bên cửa vui thích mà gặm một cái, hương vị còn không tệ. Xem ra Bồng Lai kiếm các trường kỳ ở trên biển, công phu nướng cá rất tốt nha. Tần huynh chơi thoát rồi. Tần Dịch quay đầu nhìn lại, lại là Sở Kiếm Thiên dựa vào trên hòn đá bên cạnh, nụ cười có chút chế nhạo, phong lưu không dễ a. Tần Dịch cũng cười, đúng vậy a, bị phạt rồi, nên. Sở Kiếm Thiên nói, vị vừa rồi đưa cá cho ngươi, đại sư huynh của chúng ta, người mạnh nhất trong đồng lứa, đã đoán cốt tầng thứ 6. Đã nhìn ra, Tần Dịch ăn cá, hơn nữa niên thì còn không tính là quá lớn, hơn trăm. Ân, trước khi sư phụ đến, hắn là thiên tài. Sau khi sư muội đến, hắn liền không tính, rồi, bất quá hắn cảm thấy hắn cùng với sư muội xứng đôi nhất, nếu hắn biết rõ quan hệ của ngươi cùng sư muội, ngươi có thể trông thấy cái gì gọi là giảng nghĩa khí. Tần Dịch nở nụ cười, Sở huynh đây là ở sau lưng nói người. Ta nói rồi, ngươi cùng ta có ơn, nhắc nhở ngươi một chút. Sở Kiếm Thiên thản nhiên nói, ta bán hắn lại không có ý nghĩa, dù sao không tới phiên ta. Tần Dịch nói, ta ngược lại là cảm thấy, các ngươi chưa chắc là ưa thích Thanh Quân a, như đám sư huynh đệ của ngươi, ở trước mặt Thanh Quân còn muốn đi tiếp cận Trình Trình. Ngươi cũng thế, cảm giác buông thật nhanh, lòng yêu cái đẹp là thiên tính, về phần ưa thích. Sở Kiếm Thiên ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, bật cười nói, ngươi cho rằng thật sự tồn tại tình yêu ngay cả lời đều không nói qua. Chẳng qua là tham luyến mỹ mạo cầu mà không được hóa thành. Chấp a tựa như sư muội nói nàng có phu quân, thật sự là mọi người đều không tin. Không muốn tin mới là thật đấy. Tần Dịch cảm thấy có chút đạo lý, ý này của Sở huynh là chấp niệm tan rồi. Ân, có một chút ý tứ này. Sở Kiếm Thiên nói, bởi vì ta quay đầu lại đắn đo suy nghĩ, đều cảm thấy toàn bộ kiếm các ở trong mắt Tần huynh đã thành trò cười. Tần Dịch lắc đầu, ngược lại cũng sẽ không. Kiếm khách chung quy là dùng kiếm đạt được tôn trọng của người khác, có kiếm, cái khác tự nhiên liền có. Sở Kiếm Thiên cười nói, đi theo sau lưng nữ nhân hô sư muội cho dù Tần huynh thiện tâm không cười ta, chính ta cũng muốn cười bản thân đấy. Tần Dịch nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, nếu như ngươi là đạo tu, giờ phút này đoán chừng có đột phá. Võ tu dường như không đột phá như vậy đấy, nhưng ta dường như cảm thấy. Ngươi cùng ban ngày quả thật có chút bất đồng. Chúng ta có kiếm tâm lĩnh ngộ, cái này liền không đáng nói với người ngoài rồi. Sở Kiếm Thiên cuối cùng theo nghiêng người dựa vào tảng đá biến thành đứng thẳng thân thể, ôm kiếm thi lễ một cái, lần nữa nhận thức một chút. Đông Hải Bồng Lai Sở Kiếm Thiên, kiếm tu đoán cốt tầng thứ tư, hy vọng thời điểm thi đấu Tần huynh chỉ giáo. Tần Dịch hoàn lễ, vạn đạo tiên cung Tần Dịch, đến lúc đó xin Sở huynh chỉ giáo. Sở Kiếm Thiên ngạc nhiên nói, ta cho rằng ngươi sẽ nói ta đánh không lại ngươi. Võ tu luận bàn, không hẳn phải dùng tu hành nói chuyện. Tần Dịch nở nụ cười, Bồng Lai kiếm đạo ta cũng muốn hảo hảo lĩnh hội một chút. Tìm xem ta phải chăng cũng có thể lĩnh ngộ tâm gì đó. Sở Kiếm Thiên cười ha hà, ném qua một bình rượu, lần này chính thức mời ngươi uống rượu, đừng. Như lúc trước nói là uống rượu cũng không biết đang nghĩ những thứ quỷ gì đó, uống rượu liền nghiêm túc một chút. Tần Dịch tiếp nhận rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cách chương.